Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, cuối cùng gặp hồn phách. Chen chúc mà đến thú triều cùng đầy trời yêu ma quỷ quái. Ở cự ly huyết nguyệt giết người thuyền khoảng chừng 100 thước cự ly thời gian. Đột nhiên đồng loạt đều ngừng lại, trước ở huyết nguyệt soi sáng bên dưới. Những dã thú này cùng yêu ma quỷ quái có bao nhiêu điên cuồng. Như vậy lúc này ở huyết nguyệt giết người thuyền trước mặt bọn họ tựu có bao nhiêu yên tĩnh. Phảng phất là có một đôi tay vô hình trong nháy mắt này. Nhấn cái thế giới này tĩnh âm kiện một dạng. Tất cả thú hống đều biến mất. Từng con trong ngày thường ở trên vùng hoang dã gặp phải tuyệt đối sẽ chém giết lẫn nhau. Bể đầu chảy máu dã thú. Đột nhiên đều đồng loạt dừng ở ngoài trăm thước, dù cho là lại có lãnh địa ý thức dã thú, cũng không có công kích lẫn nhau, mà là đồng loạt giơ lên đầu, hướng về mặt trăng thuyền nhìn tới, trên bầu trời yêu ma quỷ quái, cũng là như thế, lít nhà lít nhít như là phi nga một dạng đem hư không bao phủ, nhưng cũng không tới gần, vô thanh vô tức bay lượn, chúng nó... Thật giống sợ sệt thuyền này. Một người thôn dân run rẩy nói. Bọn họ không dám lên đến. Vù vù, chúng ta an toàn. Một vị khác thôn dân từng mụm thở hổn hển nói. Lý Mục cũng có đồng cảm. Bọn họ sợ thuyền này. Nhưng cũng như là đang đợi cái gì. Lý Mục nói. Xem ra, chúng ta tạm thời không cần lo lắng những dã thú này cùng yêu ma quỷ quái. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Lý Mục quay đầu lại hướng về trên thuyền những phương hướng khác nhìn lại. Dã thú cùng yêu ma quỷ quái đương nhiên không thể nào là sợ chiếc thuyền này, mà là đang sợ thuyền bên trong vật gì đó. Nói cách khác, trên thuyền có thể so với thuyền hạ càng nguy hiểm. Nhưng lời này, Lý Mục nghĩ đến nghĩ, vẫn là không có nói ra, sợ hù được Phong Nhị Ca bọn họ. Hắn đứng ở nhổng lên thật cao thuyền đầu trên bom thuyền. Hướng về bốn mặt nhìn lại, chỉ thấy huyết nguyệt chi chiếu sáng bắn hạ. Nhưng phàm là tầm mắt có thể đụng chỗ, cũng đã chen đầy dã thú. Trong đó một ít là hắn trước khi chưa từng thấy qua quái vật. Có thân hình to lớn, tận trăm mét cao, khí tức hung hãn tới cực điểm, vẫn đẩy ra bầy thú nhất đằng trước. Yêu ma quỷ quái hình thái thì lại càng là thiên kỳ bách quái. Nghe đồn yêu ma quỷ quái là sinh linh sau khi chết hoán niệm biến thành. Vì lẽ đó bất luận là hình người vẫn là hình thú đều có. Có chút yêu ma quỷ quái rơi ở trong bầy thú. Xung quanh số mét bên trong. Lập tức tất cả dã thú đều lui tránh ra đi. Ở phương Tây. Lý Mục thấy được một con người mặc đồ trắng, tóc dài rối tung ma nữ bộ dáng yêu ma quỷ quái. Người bình thường to nhỏ, nhưng trên người khí tức âm trầm gợn sóng đáng sợ tới cực điểm. Đứng ở nhất đằng trước, hiển nhiên là một cái ma vương cấp yêu ma quỷ quái. Cũng là phía tây phương hướng sở hữu yêu ma quỷ quái cùng dã thú bên trong người thực lực mạnh nhất. Ở phía nam. Vững vàng mà chiếm cứ phía trước nhất vị trí, nhưng là một cái toàn thân trắng như tuyết, khác nào bạch ngân đúc thành đại xa, to bằng cái bát, dài hẹn khoảng 10 mét, cùng cái khác một ít to lớn dã thú so với, không tính lớn, cũng không tính là cao, nhưng cũng ở huyết nguyệt chiếu rọi hạ, lập lòe óng ánh bạch quang, con người xanh thảm. Cổ hạ bảy tấc vị trí có hai mảnh đại lân, phảng phất là một đôi cánh một dạng, cũng không biết là cái gì giống loài dị rắn, toát ra khí tức nguy hiểm. Ở đông phương là một thớt đen kịch như than tuấn mã, hình thể cùng bình thường thành niên tuấn mã chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng bắp thịt cả người đường nét thanh thoát, bốn vó bộ vị da lông là màu trắng, như đạp tuyết một dạng. Hàm răng trắng như tuyết như đao, cực kỳ thần tuấn, ngạch đỉnh có một con vân tay độc giác, xem ra giống như là độc giác thú một dạng, đứng ở thú triều nhất đằng trước, tản mát ra uy áp, chút nào không cần cái kia tóc đen ma nữ yêu ma quỷ quái cùng với ngân xà yếu. Ở phương Bắc, nhưng là vẫn thể hình to lớn màu đỏ sẫm bò cạp, cao hơn 20 mét, nhếch lên hạt đuôi thời gian dài vượt qua 100 mét, đỏ thẫm sắc ngoài lập lòe kim loại một loại ánh sáng lộng lẫy. Kim bọ cạp cùng hạt đuôi kim móc, khiến người ta vừa nhìn tựu đau lòng. Một yêu ma quỷ quái, ba dã thú, đây chính là phụ cận số trong vòng 100 dặm, mạnh nhất hoang dã sinh vật. A, ta nghe nói qua con ngựa kia truyền thuyết, là Hắc Long, trên hoang dã bá chủ. Có người nói võ hầu quân một vị tướng quân, đã từng nghĩ muốn hàng phục nó, đều thất bại. Phong nhị ca chỉ vào mặt đông cái kia thớt màu đen độc giác tuấn mã kinh hô. Đông thôn mới là làng nhỏ, đối với thế giới bên ngoài không hiểu nhiều, nhưng ngờ ngợ có một ít truyền thuyết, như là phong nhị ca loại này đã từng tố quá quân chiến sĩ. Nghe nói một chút, Hắc Long ngựa, Lý Mục không khỏi xem thêm con ngựa này hai mắt. Nói như vậy, ngựa loại sinh vật này cũng không có đặc biệt tính chất công kích. Muốn trở thành thú vương thì càng khó, nhưng con ngựa này dĩ nhiên như vậy có tên, tuyệt đối là có hết sức chỗ đặc biệt, nói là trời sinh thần linh cũng không phải là quá đáng. Huyết nguyệt soi sáng dưới, tiếng gió tiêu tiêu, chung quanh dã thú cùng yêu ma quỷ quái đều yên lặng mà cùng đợi cái gì. Mấy cái thú vương ma vương, ánh mắt tình cờ cũng đảo qua đứng ở thuyền đầu trên bong Lý Mục đám người. Nhưng như là nhìn vật chết một dạng, không có bất kỳ dừng lại, Lý Mục cảm thụ được kiếm sắt dỉ biên độ sóng, dần dần có một ít quy luật. Các ngươi ở lại chỗ này, tuyệt đối không nên đi loạn, ta đi trong thuyền mặt nhìn, Lý Mục đối với Phong Nhị Ca đám người nói. Cái gì? Phong Nhị Ca cả kinh nói. Mục ca đây, ngươi muốn vào trong khoang thuyền. Bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, những dã thú này cùng yêu ma quỷ quái, không dám tới gần, có thể là thuyền này có gì đó quái lạ, ngươi một cái người không được, không bằng như vậy đi, mọi người chúng ta cùng đi với ngươi, có thể chiếu ứng lẫn nhau, những người khác cũng đều rối rít tán thành. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, nếu như phát sinh nguy hiểm gì, ta chăm sóc không được các ngươi. Hắn cắn phá đầu ngón tay, ẩn chứa hoàng kim phù lực máu tươi, một tích tích rơi rụng ở trên bong thuyền, sau đó chính mình bơi lội, như là họa bút một dạng, ở thuyền đầu trên bong thuyền họa, từng đạo phù lục hoa văn bị màu vàng nhạt máu tươi miêu tả đi ra. Một trận pháp nho nhỏ, đem Phong Nhị Ca bọn người bảo vệ ở trong đó, theo trận thành. Lý Mục truyền vào hoàng kim phù lực, dẫn linh khí trong thiên địa lưu chuyển hội tụ, hoa văn hào quang màu vàng mãnh liệt, tạo thành một cái chuông lớn màu vàng óng, đổ trừ đi, đám đông đều giữ ở bên trong. Đạo thuật kim trung cháo, cái thế giới này thiên địa linh khí dồi dào cực kỳ. Bởi vậy các loại đạo thuật triển khai ra, uy lực cũng là trên địa cầu mấy chục hơn trăm lần. Các người tự lưu ở bên trong, không quản xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không dễ đi ra cái này kim trung phạm vi. Chờ ta trở lại, Lý Mục xoay người ly khai, thuyền đầu hướng về buồng chỉ huy một bộ phận bong tàu từng chịu đựng va chạm. Sụp đổ xuống hang lớn, sâu thẳm hắc ám thôn phệ tia sáng, không nhìn thấy phía dưới là cái gì, Lý Mục nghĩ đến nghĩ. Không có từ cái hang lớn này bên trong tiến nhập khoang trong, mà là trực tiếp lướt qua, đi tới thuyền to ở giữa lầu tháp trước mặt, đẩy cửa đi vào, kẹt kẹt, gỗ mục cửa trục chuyển động âm thanh. Chiếc này mặt trăng thuyền mục nát rất nghiêm trọng, nhưng lạ kỳ chính là các nơi đều không có chút nào bụi bặm. Lầu tháp trong phòng tia sáng tối tăm, lấy Lý Mục thị lực, đại thể có thể nhìn rõ ràng, bên trong có bánh lái, loại cỡ lớn địa đồ sa bàn, có giá binh khí, có cái bàn, cũng khác nhau trình độ địa mục nát, đúng là nhất vách tường bên trong trên, dắt một tờ bản đồ. Đồ trên miêu tả không biết nơi nào núi sông trong đất đồ án. Này đồ lấy nào đó loại hết sức thần bí vật liệu chế tạo. Càng là không thấy chút nào tổn hại. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam cùng màu bạc bất đồng đường nét. Phác họa ra bất đồng hoàn cảnh địa lý. Ở đồ ngay phía trên, có hai chữ lớn, khí thế vạn cân, bút họa dày đặc, nhưng một mực Lý Mục nhưng không quen biết hai chữ này. Trên bản đồ cái khác một ít đánh dấu, cũng là một loại Lý Mục không nhận biết văn tự. Lầu tháp tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất hẳn là buồng chỉ huy, 2 tầng là vũ khí, 3 tầng đúng rồi khán đài. Lý Mục đều lục soát qua, ngoại trừ một tầng bộ kia địa đồ ở ngoài, sẽ không có gì hoàn chỉnh đồ vật, cũng không có tìm được cái gì liên quan với Vương Thi Vũ hồn phách manh mối. Cuối cùng, Lý Mục đem này tấm kỳ quái địa đồ lấy xuống thu hồi. Không biết là tại sao, Lý Mục tổng có một loại cảm giác, bức tranh này ý nghĩa trọng đại. Lục soát xong lầu tháp, Lý Mục theo đem lầu tháp thuyền phía sau phần sau phân lại tìm tòi một lần. Nhưng như cũ không có gì phát hiện, kiếm sắt gì chấn động tần suất lúc cao lúc thấp, chỉ dẫn Lý Mục không ngừng điều chỉnh siêu tầm phương vị. Chiếc thuyền này tựa hồ là trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt. Vì lẽ đó khắp nơi đều có hư hại dấu vết, như là bị cự pháo đánh ra từng cái to lớn hố. Một ít mép thuyền cùng trên bong thuyền, hiện đầy vết đao lỗ kiếm. Duy nhất kỳ quái là, không gặp bất kỳ thi thể, chẳng sợ cả là một khối bạch cốt đều không có. Cuối cùng, theo xuống dưới cầu thang, Lý Mục tiến nhập bong tàu dưới khoang thuyền bộ phận. Một loại chiến hạm bong tàu hạ khoang trong, chia làm khu sinh hoạt, chứa đồ khu, pháo tốp, đan dược, cất giữ khu cùng thao tác khu. Nhưng chiếc thuyền lớn này nội bộ, nhưng như là một tòa sang trọng khách sạn 5 sao nhà lớn một dạng. Tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ rộng rãi, có cố định truyền tống trận cùng bậc thang liên kết. Đây đương nhiên là Lý Mục căn cứ thấy tàn tà cảnh tượng suy đoán ra đến, nó toàn thịnh hoàn hảo không chút tổn hại lúc quy mô. Lúc này khoang trong đã bị hủy như quỷ vực, đen kịt tịch mịch, gãy lìa cầu thang, sụp đổ nội giáp bản, từng tòa như nhà tù một dạng căn phòng, bị oanh tạc quá một dạng vách ngoài, hỗn loạn, phế tích, hắc ám, đáng sợ, âm u. Đây là bây giờ khoang trong cho Lý Mục hình ảnh. Lý Mục biết mình thời gian cũng không nhiều, vì lẽ đó ở kiếm sắt dỉ dẫn dắt bên dưới, hắn bay thẳng đến khoang trong nơi sâu xa nhất chạy đi. Nhanh hơn, cũng nhanh tìm được. Càng đến gần khoang trong tầng thấp nhất, kiếm sắt dỉ chấn động thì đạt đến đỉnh cao, mà chuôi kiếm truyền đến một tia ấm áp khí tức, như là đang thúc giục Lý Mục một dạng. Lý Mục nhảy một cái mà hạ, lạch cạch, hắn rơi vào tầng thấp nhất. Đây là một cái tương đối rộng rãi không gian, xung quanh bầy bầy đặt từng cái mộc đầu cái dương, đều dán lên phù lục phong ấn, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Một luồng âm trầm quỷ khí trong này lưu chuyển. Lý Mục ngay phía trước là một cái khóa lại rồi căn phòng, một loại nhàn nhạt sóng năng lượng từ trong phòng truyền tới, lúc có lúc không. Xèo, kiếm sắt gì trực tiếp chủ động bay lên, một hồi liền đem đóng cửa chém nát. Lý Mục trong lòng kinh sợ, lướt người đi đem phòng cửa mở ra. Bên trong phòng hào quang màu bạc lấp lóe chảy ra đi ra, Lý Mục thấy được một tấm tảng đá bàn. Trên mặt bàn bày 3 viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Hào quang màu trắng bạc chính là bên trái hạt châu kia tản mát ra. Dạ Minh Châu, Lý Mục sững sờ, lại nhìn thời gian, bên phải một hạt châu trình trong suốt sắc, như là một cái pha lê cầu một dạng. Bên trong ngờ ngợ có một cái màu trắng cái bóng ở đi khắp lay động. Nhìn kỹ thời gian, Lý Mục tâm thần chấn động dữ dội. cái kia màu trắng cái bóng, không phải là Vương Thi Vũ sao? Phảng phất là bị giam cầm ở trong hạt châu quỷ hồn một dạng. Bóng người này thân hình yểu điệu, khuôn mặt rõ ràng, ở bên trong cô độc địa đi khắp lay động, hình thể cùng bên ngoài cùng Vương Thi Vũ giống như đúc. Này nhất định chính là Vương Thi Vũ hồn phách. Lý Mục trong lòng mừng như điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.